Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 382, theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Càn Thanh, sau khi qua cẩm y vệ biết được phản ứng của lễ bộ thượng thư, Hưng Nguyên Đế cười lạnh, là trẫm truyền ra ngoài, chẳng lẽ hắn còn muốn mắng trẫm sao? Thái độ của ông đối với việc Tây Linh cầu thân tạm thời chưa thể bày tỏ, nhưng những lời của Tân Diệu, ông lại rất muốn để người khác nghe thấy. Không chỉ để hậu cung nghe mà còn để các đại thần và công khanh nghe. Như vậy, một là để người trong hậu cung biết lòng tốt của Tân Diệu đối với mẹ con Lệ Tần. Hai là để các đại thần tự suy ngẫm xem da mặt của mình dày đến đâu. Hưng Nguyên Đế không giận Lệ Tần vì bệnh cấp mà cầu thuốc, mà tức giận vì những vị đại thần không có chí khí kia. 5.000 con chiến mã, nếu không cướp được, lừa được, thì thôi bỏ qua. Nhưng vừa nghĩ đến đã muốn dùng nữ nhân để trao đổi. Đúng như lời Tân Diệu nói, thật không bằng cầu thả. Nghĩ đến những lời mắng mỏ đanh thép của Tân Diệu, Hưng Nguyên Đế không nhịn được bật cười. Sau khi cười xong, ông lại nhớ đến Bảo Nhật Thân Vương. Hành tung của Bảo Nhật Thân Vương, ông đương nhiên nắm rõ. Tên Bảo Nhật Thân Vương này, chẳng lẽ vì Tân Diệu phản đối Tây Linh cầu hôn mà muốn tìm nàng tính sổ sao? Chẳng lẽ hắn không biết thân phận thật sự của Tân Diệu? Hưng Nguyên Đế quyết định chờ xem Bảo Nhật Thân Vương sẽ giở trò gì tiếp theo. Trong thư phòng của Tú Vương Phủ, mưu sĩ thấp giọng nhắc nhở Tú Vương. Điện hạ, hôm nay lời nói của Tân Đãi Chiếu cho thấy dã tâm không nhỏ. Tú Vương khẽ cười. Tân Diệu là nữ nhi của Tiên Hoàng Hậu, suy nghĩ khác biệt với nữ tử bình thường là chuyện dễ hiểu. Thấy Tú Vương không để tâm, mưu sĩ không đồng tình. Điện hạ, ngài đừng nghĩ Tân Đãi Chiếu là nữ tử mà lơ là. Từ hôm nay có thể thấy, nàng là người có thể ảnh hưởng đến thái độ của đương kim hoàng thượng. Người nghĩ rằng Tân Diệu có thể tranh đoạt vị trí chữ quân sao? Trước mặt tâm phúc, Tú Vương không che giấu tham vọng với ngôi vị chữ quân. Hoặc có thể nói, đó không phải tham vọng, mà là lẽ thường. Hắn là hoàng trưởng tử, tam hoàng tử lại còn nhỏ tuổi. Hắn tự cho mình là người có cơ hội lớn nhất. Mưu sĩ nghiêm túc đáp, Tân Đãi Chiếu là nữ tử. Đương nhiên không thể tranh chữ quân, nhưng nàng có thể tác động đến quyết định của hoàng thượng trong việc chọn chữ quân. Những lời như vậy, về sau ngươi nói ít thôi. Tú Vương nâng chén trà lên, tỏ ý không muốn nói thêm. Mưu sĩ thấy thế, chỉ đành đứng dậy cáo lui. Ra khỏi thư phòng, y quay đầu nhìn lại. Đêm đã buông, ánh đèn trong thư phòng sáng rực. Bóng dáng nam tử cao lớn, thẳng tắp hiện rõ qua cửa sổ. Mưu sĩ khẽ lắc đầu, tâm tư của điện hạ, ngay cả người được coi là tâm phúc như y cũng không thể đoán ra. Nhưng rồi mưu sĩ lại cảm thấy yên lòng. Điện hạ có thể nhẫn nhịn như vậy là chuyện tốt. Nếu gặp phải một chủ công như nhị hoàng tử, mới thật sự là tai họa. Hôm sau, khi vừa tan sở, Bảo Nhật Thân Vương lại xuất hiện trên con đường mà Tân Diệu chắc chắn sẽ đi qua từ Hàn Lâm Viện trở về. Tân cô nương, các quan viên vừa tan chiều vội vàng giảm tốc độ bước đi. Lặng lẽ quan sát, Bảo Nhật Thân Vương lại tìm Tân Đãi Chiếu. Đánh nhau đi, chấm chấm, nhưng tay của Bảo Nhật Thân Vương cầm thứ gì đó, nhìn giống một giỏ hoa. À, đúng là một giỏ hoa. Mọi người chợt nhận ra điều gì đó thật kỳ lạ. Tân cô nương hôm nay có rảnh không? Bảo Nhật Thân Vương mỉm cười hỏi. Nam nhân vóc dáng cao lớn, ngũ quan sắc nét như được chạm khắc. Khi cười như thế, ngay cả Tân Diệu lẫn những người đang xem náo nhiệt đều cảm thấy không đúng lắm. Quý sứ có chuyện gì? Hôm qua mời Tân cô nương dùng bữa, Tân cô nương bảo bận. Vậy hôm nay Tân cô nương có thể nể mặt không? Bảo Nhật Thân Vương vẫn cười tươi. Tân Diệu nhìn Bảo Nhật Thân Vương thật lâu, sau đó lắc đầu, xin lỗi, hôm nay ta cũng bận. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai cũng có việc. Lúc này, Tân Diệu mơ hồ đoán được tâm ý của Bảo Nhật Thân Vương. Phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Vậy chờ đến khi tân cô nương thuận tiện, chúng ta lại bàn tiếp. Bị từ chối như vậy, Bảo Nhật Thân Vương cũng không hề tỏ ra lúng túng hay khó chịu. Chỉ nâng giỏ hoa trong tay lên trước mặt Tân Diệu. Vừa nãy trên đường gặp một cô nương bán hoa, ta thấy hoa này nở thật đẹp, rất hợp với tân cô nương. Đám người lén lút xem náo nhiệt, tiếng bàn luận khe khẽ bắt đầu râm ran. Theo làn gió hè nóng hổi truyền đến tai Tân Diệu, Tân Diệu cúi mắt nhìn giỏ hoa tươi đầy đặn, khách sáo nói, hoa quả thật nở rất đẹp. Quý sứ có thể mang về khách quán thưởng lãm, nhưng ta muốn tặng cho tân cô nương. Bảo Nhật Thân Vương kiên quyết, ở Tây Linh, nếu gặp một cô nương mình thích thì phải cố gắng theo đuổi, bằng không sẽ bị người khác đoạt mất. Tất nhiên, với thân phận như hắn, chẳng cần phải làm thế, bởi có rất nhiều nữ tử sẽ chủ động đến với hắn. Chỉ là chưa một ai trong số họ từng mang đến cho hắn cảm giác như duyên trời định. Tựa hồ quen biết từ trước, Tân Diệu mỉm cười xin lỗi, nhưng ta không thích. Đám đông nín thở nghe ngóng. Tay Bảo Nhật Thân Vương hơi hạ giỏ hoa xuống, nghiêm túc hỏi, vậy tân cô nương thích gì? Giọng điệu của hắn chân thành, không hề xuồng xã, ai nhìn vào cũng thấy sự thành ý nơi hắn. Trong đám người hóng chuyện, hai cẩm y vệ liếc nhau, sắc mặt thoáng trầm xuống. Hạ đại nhân nhà bọn họ vừa nghèo vừa bận, miệng mồm cũng chẳng khéo, tìm thê tử vốn đã khó khăn lắm rồi, sao lại có thêm một đối thủ cạnh tranh thế này? À, dù thật ra bọn họ cũng không chắc hạ đại nhân có thích tân cô nương hay không. Chủ yếu là bản thân họ hy vọng hạ đại nhân có thể cưới một người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại phóng khoáng như nàng ấy. Tân Diệu nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Bảo Nhật Thân Vương, nghiêm túc nói, hiện tại không thích gì cả. Quý sứ đường xa đến kinh thành Đại Hạ, chi bằng trong thời gian này đi dạo nhiều hơn, nhìn ngắm thêm tục lệ phong thổ nơi khác, chẳng phải thú vị hơn so với những bông hoa tươi gặp đâu cũng thấy hay sao? Bảo Nhật Thân Vương thoáng sửng sốt, thân là thân vương, hắn từ nhỏ đã đọc sách tập võ, tự nhiên hiểu được ý từ chối của thiếu nữ trước mắt. Nhưng chưa bao giờ hắn nghe một lời từ chối nào lại nói ra tao nhã đến vậy. Thẳng thắn, nhưng không làm người khác mất mặt. Tân Diệu cảm thấy đã nói rõ ràng. Bèn khẽ gật đầu, bước qua người Bảo Nhật Thân Vương. Những quan viên hóng chuyện vội vàng thu lại ánh mắt, giả vờ như vừa tình cờ đi ngang qua. Hai cẩm y vệ bàn bạc một hồi, quyết định gửi thư cho đại nhân nhà mình. Chỉ trong chốc lát, theo bước chân của Tân Diệu rời đi, đám người hóng chuyện cũng tản sạch. Chỉ còn Bảo Nhật Thân Vương mang giỏ hoa đi trên đường về khách quán. Đôi phần ủ rũ, một viên quan Tây Linh đi bên cạnh, muốn lấy lòng, liền gợi ý, điện hạ, nghe nói đại hạ, chuyện hôn sự của nam nữ đều dựa trên lệnh phụ mẫu. Lời mai mối, nhất là với các cô nương, bản thân họ không được tự quyết. Mắt Bảo Nhật Thân Vương sáng lên, ý ngươi là, tân cô nương từ chối là vì chưa qua ý kiến của phụ mẫu nên không thể đồng ý. Nếu thế thì hắn còn cơ hội, thế mà quên hỏi Kỷ đại nhân, tân cô nương thuộc phủ nào? Lúc đi dạo phố hôm nay, Kỳ Thiếu Khanh đã tháp tùng hắn suốt đoạn đường, nhưng khi đến tìm Tân Diệu, hắn đã bảo Kỳ Thiếu Khanh rời đi. Viên quan Tây Linh liền chỉ tay, điện hạ, người kia dường như là chủ quan Hàn Lâm Viện, người ung dung bước đến chính là trưởng viện Hàn Lâm Viện. Tạ Trình An ra muộn, chưa hay tin chuyện Bảo Nhật Thân Vương muốn tặng hoa Tân Diệu. Thấy vị thân vương này, lại nhớ đến lời đồn hôm qua rằng hắn định làm khó nàng. Trong lòng ông dâng lên nghi vấn. Hôm nay hắn lại đến, chẳng lẽ lời đồn là thật? Đang suy nghĩ, Bảo Nhật Thân Vương bước đến nhanh nhẹn, cúi mình chào, ta là Bảo Nhật, xin hỏi đại nhân có phải là chủ quản Hàn Lâm Viện? Lão Phu là Hàn Lâm trưởng viện Tạ Trình An, nếu hắn tìm Tân Đãi Chiếu gây rắc rối, e rằng ông phải tiến cung một chuyến rồi. Cách chương.